Danh bộ phu nhân thanh nhàn nha đầu. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện ngu ngốc Tiêu Cần Du thở dài, trầm ngâm mấy năm trước, vừa mới tiếp nhận chức điền trưởng hình ngục, gánh vác trọng trách này. Y đã sớm nhận ra rằng cả đời mình sẽ gắn bó với những chuyện ngu xuẩn của kẻ ngốc. Cử chỉ trái pháp luật chỉ để giải quyết vấn đề, chẳng phải đều là kẻ ngu dốt hay sao? Mà những việc ngu dốt ấy, không phải đều là chuyện ngu xuẩn hay sao? Nhưng nhiều năm trở lại đây, sau khi y thu nhận vài người tâm phúc, mới phát hiện ra rằng không chỉ kẻ ngốc mới làm chuyện ngu xuẩn. Thậm chí, đôi lúc, những kẻ khôn ngoan cũng có thể hành động ngớ ngẩn đến lạ lùng, đôi khi còn hơn cả đám người dốt nát kia. Đôi vợ chồng Cảnh Dực chính là một điển hình tiêu biểu của loại người này. Theo quan sát của Tiêu Cẩn Du, từ lúc thành thân tới nay, chẳng rõ là ăn phải thứ gì hay làm chuyện gì, năng lực gây rắc rối của hai người này tăng lên theo cấp số nhân, cứ vài ngày không gặp là rắc rối lại chất thành núi. Tiêu Cẩn Du một lần nữa sơ tay xoa trán, khẽ thở dài, tựa như đã chấp nhận số phận. Nói đi, Tiêu Cẩn Du đã quen nghe Lãnh Nguyệt kể lại những chuyện ngu xuẩn. Lãnh Nguyệt cũng đã quen nhìn thấy vẻ mặt của y giống như đang nhìn nhà bên nuôi mèo cào chó, bèn không chần chừ, kể lại rành rọt mọi chuyện vừa xảy ra. Tiêu Cẩn Du vẫn lặng lẽ xoa trán, lắng nghe đến khi nàng dứt lời, y chỉ nhẹ một tiếng. Quy tắc là quy tắc, nhưng khi đã dứt lời, Lãnh Nguyệt vẫn giữ đúng phép tắc mà cúi đầu hành lễ. Thỉnh vương gia trách phạt. Lúc này Tiêu Cẩn Du mới ngẩng lên nhìn nàng, trong giọng nói mang theo vẻ mệt mỏi, chẳng có ý trách cứ. Trách phạt, mới rồi chẳng phải bảo ta xử lý hậu quả sao? Chẳng lẽ trong chốc lát đã đổi thành trách phạt? Lãnh Nguyệt nghe ra hàm ý trêu đùa, không khỏi ngẩn ngơ nhìn lên. Phải nói thật lòng, chủ tử của nàng vốn không phải người dễ tính, nếu không phải thân phận cao quý và nắm quyền lớn, e rằng với tính khí của ông đã khiến không biết bao nhiêu người trong triều đình lẫn dân gian căm ghét đến muốn bóp chết. Nàng là người rõ ràng nhất về điều này, từ khi bắt đầu theo ông làm thị vệ. Theo lẽ thường, gặp phải tình huống như thế, Tiêu Cẩn Du người nổi danh nghiêm cẩn trong đối chứng vật sẽ phải phạt nàng tụng kinh Kim Cang không dưới 100 lần. Nhưng lần này, y lại còn có tâm tình trêu đùa nàng. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều, nàng có lẽ không làm ra chuyện gì ngu xuẩn đến mức ấy, hoặc chuyện nàng tự nhận là ngu ngốc thực ra chẳng hề như nàng nghĩ. Nhưng phong thư ấy là do chính miệng Cảnh Dực và Thần Tú nhận tội, không thể nghi ngờ. Vậy, vương gia, đôi mắt phượng của Lãnh Nguyệt mở lớn, bức thư ta lấy đi, là bản sao chép sao? Tiêu Cẩn Du lại nhấp một ngụm trà, từ tốn đáp. Nếu ta không nhầm, nét chữ cao ly trên đó là của Cảnh Yên. Nghe giọng nói phẳng lặng của Tiêu Cẩn Du, Lãnh Nguyệt thoáng sững người. Vương gia, khi Cảnh Yên đưa thư đến, không nói cho ngài đó là bản sao chép sao? Tiêu Cẩn Du lắc đầu, đặt chén trà xuống, không đợi Lãnh Nguyệt hỏi thêm, y đã khẽ nói. Việc ở chùa An Quốc không cần bận tâm thêm, ta ngại không tiện đến hỏi, cô giúp ta truyền vài câu hỏi đến một người. Vương gia xin chỉ dạy. Tiêu Cẩn Du hạ giọng, cô hỏi xem, tại sao trước kia cô ta rời khỏi phủ Tuệ Vương, rời đi bằng cách nào? Lãnh Nguyệt sững lại, ngẩn ngơ vài giây mới hiểu ra. Vương gia, ý ngài là họa mi cô nương của tước sao? Tiêu Cẩn Du nhẹ gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các sự vụ liên quan đến hoàng tộc, Tiêu Cẩn Du từ trước đến nay đều tự tay làm, nhưng y vốn là người thanh liêm, xưa nay không gần gũi nữ nhân. Cả đời này dường như có phần thiếu nợ phụ nữ. Thế nên y không dễ gì dành cho nữ nhân sắc mặt tốt, nếu không phải tội phạm, thì đối mặt với phụ nữ, không khác nào tự tra tấn bản thân. Lãnh Nguyệt vừa thương chủ tử của mình, vừa thương họa mi một người đang mang bệnh lại còn bị tra hỏi. Nàng đáp ứng ngay, nhớ đến họa mi, bỗng nhớ ra một chuyện đáng lẽ nên hỏi từ lâu nhưng vẫn quên. Vương gia, Lãnh Nguyệt liếc nhìn chén trà trên bàn, nhướn mày nói. Có một điều thuộc hạ vẫn chưa rõ, nghe Tiêu Cẩn Du khẽ, nàng mới hỏi, vương gia, trà thành gia này rốt cuộc có gì đặc biệt mà ngài thưởng thức mãi? Tiêu Cẩn Du có lẽ không ngờ nàng lại nghiêm trang hỏi một vấn đề như thế, sững người trong thoáng chốc, hơi trau mày nhìn Lãnh Nguyệt, không đáp mà hỏi lại. Cảnh Dực rốt cuộc tốt ở điểm nào? Lãnh Nguyệt ngẩn ra, mặt bất giác đỏ bừng, nếu không phải trên công đường, Tiêu Cẩn Du vốn ít khi nói nhiều. Nói đến đây, y cũng không chờ nàng trả lời, vốn định đuổi nàng đi. Nhưng Ưn lại quên rằng nàng có thói quen trả lời mọi câu hỏi từ cấp trên. Đang định lên tiếng, y liền nghe nàng mặt đỏ tai hồng đáp. Chàng tốt toàn diện, Tiêu Cẩn Du bị nàng chọc tức đến tái xanh cả mặt, nhưng vẫn nhẫn nhịn mà hỏi lại. Vậy vì sao ta không nhận thấy? Lãnh Nguyệt ngước mắt, nhìn gương mặt cố duy trì vẻ nghiêm nghị của Tiêu Cẩn Du bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngài là nam nhân mà, Tiêu Cẩn Du bỗng nhận ra, có lẽ mình không hợp làm người. Hòa ái thân thiện, cho lắm, hắn lạnh mặt, hữu khí vô lực phẩy tay, ra ngoài, còn chút nhãn lực, Lãnh Nguyệt cũng nhận ra chủ tử mình đã nổi giận, giận đến mức không hiểu vì sao. Chà chà gì đó, có lẽ về sau hỏi Cảnh Dực thì hơn. Nàng định cúi đầu hành lễ rồi lui ra, vừa hành lễ xong thì thấy có người lướt qua nóc nhị toàn thính, lao vào bên trong. Người tới không có nội lực, nhưng đối với Tiêu Cẩn Du, dẫu là đứa trẻ 3 tuổi cũng không thể không đề phòng. Mới đây khi trò chuyện với Tiêu Chiêu Diệp, Tiêu Cẩn Du đã hạ lệnh cho Tả Hữu lui ra, trong sành chỉ còn mỗi mình Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt tinh thần căng thẳng, rút kiếm sẵn sàng, vừa xoay người, người nọ đã lắc mình lọt vào trong sành. Nếu không phải mái đầu lấp lánh trong ánh sáng mặt trời làm cho người ta chú ý, thì nhát kiếm này của Lãnh Nguyệt đã đặt ngay cổ kẻ đó rồi. Là Cảnh Dực, Tiêu Cẩn Du khẽ thở dài, không biết hôm nay Hoàng Lịch dạy bảo điều gì mà lại loạn đến thế này. Cảnh Dực dường như đang vô cùng vội vã, lao vào sảnh, suýt nữa ngã nhào xuống đất. Lãnh Nguyệt nhanh tay thu kiếm, đỡ lấy hắn, qua lớp tăng y mà vẫn thấy nhiệt độ cơ thể khác thường. Sao lại nóng đến thế này? Nàng căng thẳng, vội hỏi, huynh bị sao thế? Cảnh Dực còn chưa kịp thở, đã gấp gáp nói với Tiêu Cẩn Du. Vương gia, xin cho mượn thứ này. Chưa đợi Tiêu Cẩn Du đáp, ánh mắt Cảnh Dực đã thấy món đồ đặt trong hộp gấm trên bàn trà, vui mừng nói. Vật này vừa hay có thể dùng được. Cảnh Dực nói rồi định bước tới lấy, nhưng hộp gấm đã bị Tiêu Cẩn Du nhanh tay khép lại, một tay hắn đè nắp hộp, lạnh nhạt nói. Không được, Cảnh Dực khổ sở. Vương gia, cứu người như cứu hỏa mà, hơn xây 7 tháp chùa a. Tiêu Cẩn Du nhìn hắn, giọng nhàn nhạt. Ta đã tạo đủ phù đồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nguyệt nghe thấy Cảnh Dực bị sốt, lòng như lửa đốt, suýt muốn cởi y phục hắn ra kiểm tra miệng vết thương trên đùi. Nhưng ở đại sảnh của vương phủ dĩ nhiên không phải nơi làm chuyện đó. Nàng vội nói, huynh nói năng đàng hoàng một chút, muốn mượn cái bình cũ làm gì? Vừa thốt ra 3 chữ, cái bình cũ, Lãnh Nguyệt liền cảm nhận ánh mắt lạ kỳ của hai người đang nhìn nàng, như thể nàng cũng là. Cái bình cũ, vậy, Lãnh Nguyệt ngơ ngác, chẳng lẽ nàng nói sai, thấy vẻ mặt như oan ức của nàng, Cảnh Dực vừa bực mình vừa buồn cười. Đây không phải cái bình cũ, đây là tác phẩm của Trương Lão Ngũ, Lãnh Nguyệt sững lại, dẫu nàng nhìn 3 ngày 3 đêm, cái bình ấy vẫn chẳng có gì đặc biệt. Nhưng gần đây, Tuệ Vương Tiêu Chiêu Diệp vốn chưa từng bước vào An Vương phủ lại mang đến vật mà Trương Lão Ngũ từng chế tác. Đây quả là có ẩn ý, Tiêu Cẩn Du khẽ nhếch môi khi nghe tới từ. Cái bình cũ, thầm nghĩ xem nên, bồi bổ, cho Lãnh Nguyệt một chút bài vở mới, nhưng vẫn hạ giọng nói. Đây là vật chứng, Lãnh Nguyệt khẽ trao mày. Quả nhiên, Cảnh Dực mắt hồ ly lấp lánh, hai tay chắp thành chữ thập. Ta xin thề với Phật Tổ, ta chỉ mượn dùng một ngày. Nếu có hư hao gì, đời này không mọc lại tóc. Tiêu Cẩn Du liếc nhìn cái đầu không còn mày tóc của hắn, không rõ là do không đành lòng, hay tin lời thề độc của hắn mà buông lỏng tay. Trước khi mặt trời lặn, phải trả lại, vương gia đại từ đại bi, trường sinh bất lão. Tiêu Cẩn Du còn chưa kịp ngồi xuống, Cảnh Dực đã ôm lấy hộp gấm như ôm đứa trẻ, cùng hộp gấm lẫn cái. Cái bình cũ, vội vã rời khỏi nhị toàn thính. Lãnh Nguyệt vốn lo lắng cho sức khỏe của Cảnh Dực, giờ lại càng lo hơn cho cái bình. Vương gia, Lãnh Nguyệt lo lắng hỏi, cái bình đó là vật chứng của vụ án gì, có thể để huynh ấy mang ra ngoài sao? Nếu như lỡ vỡ trong tay Cảnh Dực, e là nàng không biết phải mang đầu hắn đến dâng cho ai, vương gia hay lão gia Cảnh Phù. Không sao, Tiêu Cẩn Du khẽ nhắm mắt xoa thái dương, như đáp lời nàng, lại như tự nói. Đây là thứ Tuệ Vương mang đến để làm chứng. Tác dụng của nó đã hết. Giờ cũng chỉ là cái bình cũ mà thôi. Lãnh Nguyệt nghe hiểu đôi phần. Nhưng điều nàng thực sự hiểu được là Tiêu Cẩn Du vốn đã định cho mượn cái bình ấy. Chỉ là y muốn dọa Cảnh Dực để hắn giữ cẩn thận. Nhớ đến dáng vẻ nâng niu cái bình của Cảnh Dực, Lãnh Nguyệt lòng thả lỏng phần nào cho cái bình, nhưng lại thấy lo cho chính hắn. Khi nàng tiến vào phòng của Họa Mi, còn đang nghĩ về chuyện này, vừa nhảy vào qua cửa sổ, đã thấy Họa Mi bị một nam nhân ghì chặt trên tường. Người nó không phải hạng lực lưỡng, nhưng một tay lại đủ sức siết chặt cổ một Họa Mi gầy yếu vì bệnh. Họa Mi mặt mũi đỏ bừng, tay chân yếu ớt giãy giụa, nhưng không hề kêu cứu, cũng chẳng có ý định đẩy gã nam nhân ra. Lời mà Họa Mi đã nói với nàng thừa mới vào tức sao, khi bị người ta ức hiếp, lại vang lên bên tai. Một khi đã chọn con đường này, sẽ không còn tư cách để nói chữ. Không, nữa, đến giờ, Lãnh Nguyệt đã hiểu, nhưng vẫn không thể thở ơ, nàng khẽ vung tay, nhát đao bổ xuống bả vai kẻ đó, khiến hắn lỏng tay, Họa Mi suýt ngã xuống được nàng đỡ lấy. Lãnh Nguyệt đỡ lấy Họa Mi, theo bản năng liếc nhìn kẻ đang ngã dưới đất bất tỉnh, ánh mắt lướt qua gương mặt hắn, nàng khẽ sững sờ, suýt chút nữa làm rơi Họa Mi xuống đất. Người này, nàng vừa mới gặp cách đây chưa tới nửa canh giờ. Khi ấy, mặt mày hắn còn thanh quý, cử chỉ ôn nhu. Là Tuệ Vương, Tiêu Chiêu Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.